Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 104, thu lễ. Tại bữa tiệc trên náo loạn một cái ô long, ném đi cái đại đại ra mặt về sau, Triệu Nhiên lấy một chương ngũ giai phù là thu hoạch, rốt cục khôi phục một chút tự tôn. Tại Dung Nương khuyên giải dưới, một lần nữa lấy dũng khí về tới bữa tiệc bên trong. Đông Phương Kính cười cùng hắn đụng phải một chén. Đừng sợ xấu hổ, cũng không phải cái gì quá mức mất mặt sự tình, cũng coi là đêm nay yến hội tăng lên đề tài nói chuyện. Trợ tửu hứng, tương lai đồng đạo nhóm ngươi khắc sâu ấn tượng. Vừa nhắc tới Triệu Miếu Trúc, liền biết là Vô Cực Viện phần lớn quản, cũng coi là đề chấn danh vọng. Ha ha, Triệu Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, Đông Phương sư huynh đừng lại trêu ghẹo ta. Nguyên bản thăng lên đô quản là chuyện tốt, hiện tại thành người khác trò cười. Sư đệ ta còn thế nào quản lý quân sơn cái này một mẫu ba phần đất a? Đối sư huynh, Dung Nương phá cảnh vào hoàng quan, các ngươi đều không nhắc tỉnh ta sao? Làm người muốn phúc hậu a? Đông Phương Kính cười nói, Dung Nương nói là cho ngươi niềm vui bất ngờ. Ha ha, ai có thể nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Đêm nay coi là thật không có uổng phí đến một lần. Cười đến ta kém chút không thở nổi. Tốt tốt, cũng đừng sầu mi khổ kiểm. Mặc dù không biết ngươi tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong bận rộn cái gì, nhưng lên trước dù sao cũng là chuyện tốt. Tặng ngươi món đồ chơi nhỏ, xem như sư huynh quà tặng. Triệu Nhiên tiếp nhận Đông Phương Kính đưa tới một viên trắng đen sen kẽ hạt châu nhỏ, giữ tại trong lòng bàn tay bên trong, không phải vàng không phải ngọc, lại cảm giác trong đó tràn đầy linh tính, không khỏi hỏi, đây là cái gì tốt bảo bối? Đông Phương Kính nói, đây là thái sư thúc đi Bắc Minh Hải bộ săn con kia huyền giáp rùa mắt rùa, nhưng tự hành luyện hóa giữa thiên địa linh lực chữ cho mình dùng. Cái này mắt rùa bản thân công hiệu không hiện, nhưng nếu khảm tại pháp khí bên trong, có thể đại đại tăng cường pháp khí uy năng. Triệu Nhiên giật mình, bảo bối tốt a, có thể tăng cường nhiều ít? Ngươi bây giờ dùng cái gì pháp khí? Vẫn là năm đó chúng ta cùng một chỗ đối phó Tả Vân Phong sư đồ lúc tịch thu được Thanh Mộc Huyền Quang Cháo. Thanh Mộc Huyền Quang Cháo không gọi được đồ tốt, nhưng ngươi dùng đến hoàng quan cảnh không có vấn đề. Nếu như khảm vào huyền giáp mắt rùa, đoán chừng có thể dùng đến pháp sư cảnh. Cảm ơn Đông Phương Kính về sau. Triệu Nhiên thầm nghĩ ngẫu nhiên làm chút chuyện mất mặt tựa hồ cũng không tệ nha. Đền bù cho đến độ rất làm cho người khác kinh hỉ nha. Nghĩ tới đây, ánh mắt ở hậu viện bên trong bốn phía tìm kiếm. Đống lửa đối diện tìm được Bùi Trung Trạch, gặp hắn đang cùng Bùi Trung Nính nói gì đó. Bên cạnh hai người treo Mạnh Ngôn Chân, Triệu Nhiên bóp bóp mặt, bày ra một bộ khóc tang biểu lộ, chậm rãi ung dung bước đi thong thả tới. Bùi sư huynh, Trung Nính sư muội, Triệu sư đệ đây là thế nào? Có cái gì không cao hứng sự tình sao? Ai, đừng nói nữa, vừa mới mất mặt ném đại phát, đến bây giờ không chậm tới. Ngươi nói ta thăng một lần nói trước dễ dàng sao? Hạ lễ không có liền không nói. Còn, ai, luôn luôn phiền muộn a. Bùi Trung Trạch cười một tiếng, sớm chuẩn bị xong, từ trong ngực móc ra một sấp đại ngạch ngân phiếu, nhét Triệu Nhiên trong tay. Đến quân sơn làm khách, sao có thể tay không đến nhà đâu? Triệu Nhiên ngón tay nhất trà sát, có chút tiểu kinh vui. 500 lượng, bên cạnh Bùi Trung Nính cũng đưa 200 lượng ngân phiếu tới. Đến trước hỏi qua đại huynh, hắn nói ngươi yêu nhất bạc, ta cũng không có quá nhiều. Trò chuyện tỏ tâm ý đi, hy vọng Triệu sư huynh đừng thấy lạ. Triệu Nhiên cảm thấy xấu hổ, thật nhanh tiếp nhận ngân phiếu. Ho khan một cuống họng, nói, khụp, kia cái gì, chủ yếu là ta thân là quân sơn người coi miếu, nơi này mấy vạn bách tính đều trông cậy vào ta, cũng là chuyện không có cách nào khác. Quân Sơn nghèo rớt mồng tơi a. Vì để cho dân chúng được sống cuộc sống tốt, liền cần đại bút tiền bạc. Không có bạc, dân chúng liền phải đói bụng. Bùi Trung Nính gật đầu, nhìn xem Triệu Nhiên, mỉm cười nói, ta minh bạch, Triệu sư huynh. Triệu Nhiên cũng mặc kệ nàng thật minh bạch hay là giả minh bạch. Nói, tốt, ta đại biểu Quân Sơn bách tính, trao tặng các ngươi hai vị Quân Sơn chi bạn danh hiệu vinh dự. Dứt lời, quay đầu nhìn về Mạnh Ngôn Chân. Mạnh Ngôn Chân thâm tình nhìn xem Bùi Trung Nính, hướng Triệu Nhiên nói, Triệu đạo trưởng, hôm nay có thể tới Quân Sơn miếu làm khách, thật sự là không lắm vinh hạnh. Giờ phút này trong lòng đã vui vẻ lại thấp thỏm. Ân, ta cũng chuẩn bị một phần lễ vật cho Triệu đạo trường. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ, vị này Mạnh sư huynh cực kỳ trên nói nha. Thế là có chút hăng hái đất chờ lấy hắn móc lễ vật. Chỉ nghe Mạnh Ngôn Chân rồi nói tiếp. Phần lễ vật này là ta vừa rồi ngẫu ngộ đoạt được. Là thủ tuyệt cú, đã chúc Triệu đạo trưởng cao thăng. Cũng vì hôm nay cùng Bùi cô nương quen biết, Triệu Nhiên quay người, bên kia còn có chút sự tình, ta trước đi qua một chút, quay đầu chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Đô tể cùng thẩm tài chủ chính ngồi xếp bằng tại đống lửa bên cạnh, hai người đều không cần chung rượu, một người bên người đặt vào một vò tự mang rượu, trên tay riêng phần mình nắm lấy một đầu đùi dê, liều mạng đang gặm. Dầu nước thuận khóe miệng hướng xuống không ngừng nhỏ xuống, đầy cổ áo đầy ống quần trên vẩy đến khắp nơi đều là. Triệu Nhiên đi tới, ngồi tại hai người bọn họ bên cạnh, nhìn qua đống lửa, yếu ớt nói, hai vị lão huynh dường như tại, tiểu đệ liền phiền muộn, thăng lên nói trước lại biến thành trò cười. Đồ tể đánh gãy Triệu Nhiên, từ trong đũng quần lấy ra cái cao cỡ một người dương gỗ. Bành, nện Triệu Nhiên bên chân, nói, cái gì đều không cần nói, đón lấy, vốn là mang cho ngươi một phần. Thẩm tài chủ cũng cười tủm tỉm sờ tay vào ngực, chép ra nửa người cao hòm gỗ, phóng tới Triệu Nhiên bên người, chậm rãi nói, ta cùng đồ lão huynh đã hẹn rồi, đây là ta lễ vật, lần đầu đến nhà quý miếu, cũng không biết đưa cái gì tốt. Đúng lúc ngươi thăng lên quan, về sau cùng một chỗ phát tài. Triệu Nhiên lập tức vui vẻ ra mặt, vậy làm sao có ý tốt? Ha ha, nếu như thế, tiểu đệ liền từ chối thì bất kính. Mở ra trước nhỏ một chút hòm gỗ, chỉ thấy bên trong từng tầng gấp lại lấy kho tốt đùi gà. Sợ không hạ có hơn 100 con. Triệu Nhiên mí mắt rượt một cái, lại đi xem hòm gỗ lớn, quả nhiên gặp trong giương xếp chồng chất lấy hơn 10 đầu to lớn hun răm bông. Hắn biết hai thứ đồ này nhìn như đơn giản, kỳ thực là đồ tể cung thầm tài chủ tỉ mỉ, luyện chế, ăn ngon ăn. Đối phụ trợ tu luyện có rất tốt công hiệu, Triệu Nhiên không thiếu linh đan linh dược, nhưng hai thứ này ăn uống hoàn toàn chính xác rất thơm. Nghĩ đến đối cái nhóm này linh yêu có hấp dẫn rất lớn lực, cũng là tính được là không sai hạ lễ, lập tức cười hì hì cảm ơn qua. Triệu Nhiên lễ vật thu không ít, trong lòng cao hứng, bồi tiếp hai vị này uống rượu. Hắn xuất ra bản lĩnh cuối cùng, lại là tiết mục ngắn lại là sáo lộ, mình không uống mấy ngụm, lại rót đến đồ tể cùng thẩm tài chủ uống không biết bao nhiêu. Đồ tể uống đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, bỗng nhiên liền khóc, họa phong chuyển biến cực nhanh, bôi chảy đầy râu ria nước mắt, ôm Triệu Nhiên khóc ròng nói, lão đệ a, ta nhiều năm như vậy không dễ dàng a, ô, quá khó khăn, vâng vâng vâng, sinh hoạt gian khổ, tu hành long đong, cũng không dễ dàng a, đồ lão huynh chớ khóc, ngoặc, ngoặc kép, ô, không phải, cái khổ của ta, ngươi không biết à, ta có cái bí mật nói cho ngươi, ngươi chớ nói ra ngoài, kỳ thật ta họ Trương, bản danh Dực Đức, à, cái tên này, quả nhiên uy vũ à. Đồ tể khóc bù lu bù loa. Năm đó ta cũng là phiên phiên giai công tử, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Trong lúc nói cười, tường mái chèo hôi phi yên diệt nha. Cái này biết, bất quá nói tựa hồ là Chu đạo hữu a. Ô, không phải a. Trong lúc nói cười, mỹ mạo giai nhân ùn ùn kéo đến. Ta thực sự chịu không được, đành phải đi mở hàng thịt. Từ đây mai danh ẩn tích. Vâng vâng vâng, đồ lão huynh năm đó quả nhiên tiêu sái. Xin gọi ta Dực Đức huynh. Không dễ dàng a, quá khó khăn ta. Chu đạo hữu là vị nào? Hôm nào uống rượu với nhau? Thẩm tài chủ tại một bên cười to, ôm lấy cái bình lại rót hai cái, hô to, thống khoái. Bồi tiếp hai vị này lão huynh gặm một hồi đùi dê, miễn cưỡng làm hai ngụm rượu. Triệu Nhiên hơi có vẻ khó chịu, không phải nói hắn tửu lượng không được. Triệu Nhiên không quá muốn uống đi xuống, nguyên nhân là hai vị này lúc uống rượu trực tiếp há miệng đối vò rượu đổ xuống dưới. Triệu Nhiên nghe vò rượu bên trong rượu ưng ực lặp đi lặp lại quanh quẩn thanh âm, cực kỳ hoài nghi hai người này có phải hay không uống hai miệng phun một ngụm. Bởi vậy có chút buồn nôn, ngoài miệng nói hai vị lão huynh ăn được uống thuốc loại hình nói nhảm, một bên hướng đồ tể liều mạng cam đoan, yên tâm, ta khẳng định thay ngươi bảo thủ bí mật. Vừa nói, Triệu Nhiên đứng dậy rời đi. Liếc một cái, chỉ thấy Dung Nương cùng Hách Linh làm ngồi tại trong đình ăn trái cây ngay tại chuyện phiếm. Hai người bên cạnh vây quanh là cái kia Đỗ Tinh Diễn. Triệu Nhiên mí mắt lại bắt đầu cuồng loạn. Ba người này ăn trái cây cùng bày trên bàn khác biệt là Bạch Sơn Quân trong khoảng thời gian này khen thưởng Triệu Nhiên. Cái gì Chu Hỏa Linh Quả, Trời Đậu Tây, Linh Tương Lan Nhị, Lục Diệp Cây Dưa Hồng loại hình, trọn vẹn bày tam đại đĩa. Những này đồ tốt, Triệu Nhiên đều giấu ở liêu phòng trong khắp ngõ ngách, còn bày cái nho nhỏ mê huyễn trận pháp để mà che lấp. Lại không nghĩ rằng vẫn là bị nha đầu này tìm đến. Đau lòng phía dưới, Triệu Nhiên bận bịu chạy tới, cùng ba người chào hỏi. Dung Nương hướng bên cạnh nhường, chuyển ra cái vị trí. Triệu Nhiên đặt mông ngồi xuống, quơ lấy một khối lục diệp cây dưa hồng liền gặm. Thầm nghĩ lão tử ăn trước trở lại hắng nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.